Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân đi ra ngoài thời điểm. Những cái đó phen còn chưa đi, hơn nữa lại ngo ngoe dục dịch mà tưởng tiến lên tìm Diêu Khả Hân muốn ký tên. Nhưng bởi vì phía trước Tư Tử Phàm nói tiếp Diêu Khả Hân có việc. Cho nên các nàng có điểm do dự muốn hay không tiến lên. Tư Tử Phàm thấy thế lôi kéo Diêu Khả Hân dừng lại. Làm nàng cùng các fan chào hỏi. Diêu Khả Hân cười đối với các nàng vẫy vẫy tay. Các fan lập tức cao hứng tiến lên cầu ký tên. Cầu chụp ảnh chung. Diêu Khả Hân nhất nhất ứng. Sau đó mới cùng Tư Tử Phàm rời đi. Trên đường thời điểm, Diêu Khả Hân cấp trợ lý gọi điện thoại. Làm trợ lý đi mua chút điểm tâm, uống phẩm đưa cho những cái đó các fan, liền mua vừa mới Tư Tử Phàm mua cái loại này, vừa mới các fan đã thấy Tư Tử Phàm đề đồ vật. Lúc này thu được đồng dạng thức ăn hẳn là sẽ thực vui vẻ. Tư Tử Phàm chờ nàng treo điện thoại, cười nói, ngươi hiện tại so phía trước thích ứng nhiều, biết xử lý như thế nào những việc này, Diêu Khả Hân cong lên khóe miệng. Đương nhiên. Có người dạy ta sao, chương 188 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm bọn họ muốn đi tham gia sinh nhật yến. Vai chính là Lâm gia ông cụ, liền tính muốn tranh kỳ khoe sắc cũng còn có Lâm gia phu nhân. Tiểu thư đâu, không tới phiên người ngoài đi đoạt lấy nổi bật, cho nên Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân làm tạo hình chung quy chung củ. Sẽ không đoạt người khác nổi bật, cũng sẽ không lưu lạc đến lót đế. Là hoàn toàn sẽ không làm lỗi tạo hình, Hạ Sương Sương ý tưởng cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Từ Hạo phái người tiếp nàng đi làm tạo hình, cũng không dặn dò nàng, cho nên nàng yêu cầu tạo hình sư tận lực đem nàng trang điểm đến đẹp nhất. Nàng vốn là bởi vì hệ thống đề cao nhan giá trị cùng dáng người. Như bây giờ một tỉ mỉ trang điểm, thật sự mỹ đến thập phần hấp dẫn người ánh mắt. Hạ Sương Sương đối với gương chiếu chiếu, vừa lòng mà lộ ra một cái mê người tươi cười, lấy ra di động tự chụp, tính toán phát một cái Weibo, đêm nay Từ Hạo liền phải công khai bọn họ quan hệ. Nàng tâm tình vẫn luôn thực kích động, nàng lại có thể chiếm cứ một đoạn thời gian hot search hút một đại sóng phấn. Hạ Sương Sương một bên phát Weibo, một bên tại ý thức chung đối hệ thống nói. Tiểu chín, ngươi mau giúp ta ra mấy phân thông bản thảo. Đêm nay ta tham gia xong yến hội liền tìm thủy quân phát ra đi. Ta muốn cho tất cả mọi người biết ta cùng Từ Hạo thiệt tình yêu nhau. Sắp trở thành Từ thị tổng tài phu nhân. Còn muốn chào phúng Tư Tử Phàm có mắt không tròng. Không chờ Hạ Sương Sương nói xong. Hệ thống liền đánh gãy nàng lời nói. Ký chủ, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân lên hot search. Hạ Sương Sương động tác một đốn, đem biên tập tốt Weibo bảo tồn đến hộp thư nháp, lui ra ngoài click mở hot search, đều không cần cố ý tìm, bởi vì thăng Tư Tử Phàm Diêu Khả Hân ấm lòng sủng phấn thăng này hot search liền ở vị thứ ba. Hot search là hơn 10 vị fan phơi đồ, các nàng mỗi người đều có Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân ký tên, đều có cùng bọn họ chụp ảnh chung. Còn đều phơi a bánh ngọt kiểu Âu Tây điểm tâm cùng uống phẩm money từ các nàng tên là có thể nhìn. Ra bọn họ là ai fan, các nàng quá khứ Weibo xác thật phát đều là bọn họ thích minh tinh động thái. Cùng Tư Tử Phàm, Diêu Khả Hân một chút quan hệ cũng không có. Lần này tập thể phục chế bản vẽ, nghe nói là bởi vì bọn họ ở đoàn phim ngoại đợi nửa ngày. Một vị diễn viên cũng chưa thấy được. Lại ngoài ý muốn gặp đi thăm ban Tư Tử Phàm Money có fan chụp Tư Tử Phàm ảnh chụp. Có hắn xuống xe, cùng các fan nói giỡn, xách túi tiến đoàn phim, còn có giữ chặt Diêu Khả Hân thủ đoạn, cũng có Diêu Khả Hân cùng fan nói giỡn chụp ảnh chung. Còn có Diêu Khả Hân lên xe cùng Tư Tử Phàm cùng nhau rời đi. Thậm chí còn có một đoạn video ngắn, đúng là fan nói thích Diêu Khả Hân. Tư Tử Phàm lộ ra tươi cười khen Diêu Khả Hân kia một đoạn. Trong đó lớn nhất lượng điểm chính là ta cũng thích nàng. Quả thực kiêu ngạo bạo lều, liền kém nói, nhà ta Diêu Khả Hân đệ nhất hảo. hai người fan lập tức chuyển phát khuếch tán, vui sướng mà cắn đường, đưa lên chúc phúc, mà khiến cho nhiệt nghị đó là Diêu Khả Hân kêu trợ lý cấp fan cũng tặng A bánh ngọt kiểu Âu Tây ăn. Uống, A bánh ngọt kiểu Âu Tây quý đến muốn mệnh. Dù sao các nàng chính mình là trước nay không ăn qua cũng căn bản không bỏ được mua. Kết quả bởi vì cùng Diêu Khả Hân có hỗ động liền ăn tới rồi A bánh ngọt kiểu Âu Tây đồ vật. Quả thực hạnh phúc đã chết. Quan trọng nhất chính là, các nàng không một người là Diêu Khả Hân fan A. Cảm giác Diêu Khả Hân người hảo hảo, hảo ấm áp, còn có Tư Tử Phàm cũng siêu có minh tinh Phạm Nhi. Tựa như đem các nàng đương chính mình fan sủng giống nhau. Này hơn 10 vị fan mới nhất chú ý đều là Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân. Các nàng sôi nổi nói lúc này đây nằm vùng ngồi xổm đúng rồi. Các nàng đều bị Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân gom fan. Chân nhân thật sự so trên mạng hảo một vạn lần. Các nàng đã quyết định phải làm hai người fan trung thành. Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân fan sôi nổi tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Những người khác fan cũng tới thấu cái náo nhiệt, nói muốn làm chính mình phấn minh tinh cũng như vậy sủng phấn. Đại gia nhiệt nghị lên, hot search vị trí liền dâng lên thật sự mau, còn không đến nửa ngày liền nhảy lên tới vị thứ ba. Hạ Sương Sương càng xem sắc mặt càng khó xem, A bánh ngọt kiểu Âu Tây tính thứ gì? Diêu Khả Hân mua điểm A bánh ngọt kiểu Âu Tây liền thượng hot search. Hút một đợt phấn, liền Tư Tử Phàm cái này không phải giới giải trí người đều chướng một đợt nhân khí. Như thế nào nàng tưởng chướng phấn chướng nhân khí liền như vậy khó. Nàng vừa mới tự chụp chuẩn bị phát đi lên, hiện tại liền nhìn đến này hai người lên hot search, kia nàng lúc này phát không phải tìm không thoải mái sao. Tuyệt đối sẽ có đại bộ phận người ta nói nàng cọ nhiệt độ. Nàng muốn cái loại này kinh diễm cùng với làm người suy đoán nàng muốn đi tham gia cái gì yến hội. Cảm giác thần bí tất cả đều sẽ không có. Hạ Sương Sương dùng sức điểm di động, xóa rớt vừa mới bảo tồn Weibo, trong lòng vui sướng không còn sót lại chút gì. Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân chính là nàng khắc tinh. Mỗi lần nàng nghĩ đến biện pháp hút phấn thời điểm, bọn họ liền sẽ giống chướng ngại vật giống nhau che ở phía trước. Phá hư nàng chuyện tốt, nàng hiện tại đầy ngập tức giận, chỉ nghĩ tìm một cơ hội phát tiết, đêm nay yến hội Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân nhất định sẽ đi. Đến lúc đó nàng muốn bằng mỹ tối ưu nhã tư thái làm cho bọn họ kêu tiểu thầm thầm. Nàng đảo muốn nhìn, nếu Tư Tử Phàm ở Lâm lão gia tử tiệc mừng thọ thượng thất thố, sẽ có cái gì hậu quả? Tiệc tối khi là Từ Hạo cùng Hạ Sương Sương tới trước. Từ Hạo nhìn đến Hạ Sương Sương liền hơi nhíu hạ mi. Nhưng đã đến thời gian tiến tràng, hắn cũng chưa nói cái gì, làm Hạ Sương Sương kéo cánh tay hắn đi vào Lâm gia biệt thự. Dặn dò một câu, không cần nói bậy lời nói, nhớ kỹ ta đã biết Hạo ca. Hạ Sương Sương hít sâu một hơi. Nhìn đến yến hội đại sảnh như vậy nhiều nổi danh nhân sĩ, nàng tối tăm tâm tình rốt cuộc lại hưng phấn lên, trong mắt tràn đầy kích động. Sống hai lần, nàng rốt cuộc tiếp xúc đến xã hội thượng lưu vòng. Chỉ cần nàng gả cho Từ Hạo, nàng chính là cái này trong vòng quý phu nhân. Hạ Sương Sương kéo Từ Hạo tay hơi hơi buộc chặt, nàng nhất định phải bắt lấy người này, nhất định phải trở thành Từ phu nhân. Hạ Sương Sương thực mỹ, lễ phục, trang sức cũng đều cực kỳ xinh đẹp, một lộ diện liền hấp dẫn mọi người tầm mắt, loại này vạn chúng chú mục cảm giác làm Hạ Sương Sương lập tức thẳng thắn sống lưng. Lộ ra hoàn mỹ nhất tươi cười, cố giữ vững yêu nhã mà theo Từ Hạo đi phía trước đi. Ở đây tuyệt đại đa số người đều không chú ý giới giải trí cùng hot search, cũng không nhận thức Hạ Sương Sương. Xem nàng cùng Từ Hạo cùng nhau tới, còn ở đoán nàng là nhà ai tiểu thư, có thể hay không là nhà ai bên ngoài lưu học vừa trở về. Ở Lâm gia sân nhà trang điểm như vậy mắt sáng, không phải Lâm gia thân thích chính là gia thế so Lâm gia còn hảo. Sẽ là ai đâu, thẳng đến mới từ toilet trở về Lâm tiểu thiếu gia nhìn đến Hạ Sương Sương. Kinh ngạc mà lặng lẽ cùng bằng hữu nói, Này không phải Tư Tử Phàm bạn gái cũ sao? Như thế nào cùng Tư Đồng một khối tới? Hạ Xương Xương thân phận nhanh chóng truyền khai. Mọi người ánh mắt đổi đổi. Tư Tử Phàm bạn gái cũ. Tư Tử Phàm cái kia tay ăn chơi từ trước đến nay thích cùng một ít tiểu minh tinh. Tiểu Võng Hồng kết giao. Bạn gái cũ chẳng phải cũng chỉ là cái tiểu minh tinh. Hôm nay trận này hợp mang minh tinh tới không ít không có. Ảnh hậu, ảnh đế cũng có, bọn họ lớn lên đẹp, cảnh đẹp ý vui là không sai, nhưng Hạ Xương Xương đoạt Lâm gia nổi bật là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Từ Hạo ý tứ? Hơn nữa Từ Hạo cái này tiểu thúc thúc mang cháu trai bạn gái cũ tới làm gì? Từ Hạo vốn dĩ cho rằng toàn trường chỉ biết có một bộ phận nhỏ người chú ý đến Hạ Xương Xương. Loại này hào môn việc tư không có gì người để ý. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Hạ Xương Xương sẽ đem chính mình trang điểm như vậy mỹ. Hấp dẫn toàn trường chú ý, này liền có chút xấu hổ. Đại gia đối Hạ Xương Xương ấn tượng đầu tiên rất cao. Đều cho rằng nàng có cái gì đặc thù thân phận. Kết quả cuối cùng phát hiện nàng chỉ là cái tiểu minh tinh. Vẫn là hắn cháu trai bạn gái cũ. Thật sự có điểm mất mặt. Chú ý cùng nghe bát quái là không giống nhau. Hiện trường tình huống đã không ở Từ Hạo có thể khống chế trong phạm vi. Từ Hạo chú ý tới một ít người xem Hạ Xương Xương ánh mắt không đúng. Trong lòng hối hận lên. Vừa mới ở bên ngoài thấy Hạ Xương Xương nên hủy bỏ cái này kế hoạch. Làm Hạ Xương Xương đi về trước, như bây giờ xấu hổ thật sự không có gì tốt xử lý phương pháp. Hắn cùng Lâm lão thái gia vấn an khi, trực tiếp lược qua Hạ Xương Xương, không có giới thiệu, ý tứ chính là đây là cái không quan trọng người, không cần để ý, cũng coi như hướng Lâm gia người tỏ vẻ Hạ Xương Xương này thân giả dạng không phải xuất từ hắn bày. Mưu đặt kế, Hạ Xương Xương mỉm cười khóe miệng cương. Kéo Từ Hạo ngón tay cơ hồ véo đau hắn. Từ Hạo bất mãn mà liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục đồng nghiệp hàn huyên. Lấy thân phận của hắn. Lúc này đi địa phương khác không thích hợp. Vẫn là muốn lưu lại tiếp tục cùng vài vị đại lão tán gẫu một chút. Lâm tiểu thiếu gia thích ca hát. Trong nhà cũng sủng hắn. Làm hắn ở giới giải trí chơi. Xem như đương hồng ngôi sao ca nhạc. Hắn cùng bằng hữu nghị luận vài câu. Suy đoán nói, Hạ Xương Xương phỏng chừng là Từ thị sản phẩm mới người phát ngôn. Bằng không Từ Đồng có thể mang nàng tới. Hắn bằng hữu cười rộ lên, tìm người phát ngôn tìm Tư Tử Phàm bạn gái cũ. Chờ lát nữa Tư Tử Phàm muốn mang tân bạn gái tới. Sẽ không nháo, Lâm tiểu thiếu ra quơ quơ chén rượu. Bĩu môi nói, ai biết được, hôm nay ta thấy ra ra tiệc mừng thọ. Người giúp ta nhìn chằm chằm điểm money Tư Tử Phàm bọn họ mặc kệ ai nháo. Đều chạy nhanh kêu bảo an lãnh đi ra ngoài. Nhưng đừng ảnh hưởng ta thái gia gia tâm tình yên tâm. Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm money bọn họ nói chuyện thời điểm. Tư Tử Phàm cũng tới rồi. Hắn cùng Diêu Khả Hân đi vào yến hội thính. Không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Một đường đi đến Lâm lão thái gia trước mặt. Bọn họ liền thấy được Hạ Xương Xương, Diêu Khả Hân sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Tư Tử Phàm Mani. Tư Tử Phàm vỗ vỗ tay nàng. Đối Lâm lão thái gia cười nói, Lâm lão thái gia, ta là Tư Tử Phàm, đây là ta bạn gái Diêu Khả Hân, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Diêu Khả Hân đem lễ vật đưa cho Lâm lão thái gia bên người quản gia. Cười đến thực điểm mỹ. Lâm lão thái gia, đây là ta cùng Tử Phàm một chút nho nhỏ tâm ý. Chúc ngài khỏe mạnh trường thọ. Lâm lão thái gia không biết Diêu Khả Hân là ai. Nhưng tại đây loại trường hợp có thể bị cố ý giới thiệu thành bạn gái khẳng định đều là nghiêm túc. Hắn hiền lành mà cười gật đầu. Hảo, Từ gia tiểu tử cũng lớn lên lạp. Đêm nay hảo hảo chơi, Từ Tử Phàm lại nhìn về phía Từ Hạo. Cấp Diêu Khả Hân giới thiệu nói, nhưng Hân, đây là ta tiểu thúc thúc, hắn bên cạnh vị này, có thể là ta tiểu thầm thầm. Chương 189 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm vừa thốt lên xong. Diêu Khả Hân vận tốc ánh sáng nghĩ đến Tự Tử Phàm nhằm vào Hạ Xương Xương, còn có cùng Từ Hạo có xung đột tình huống. Không đợi Từ Hạo mở miệng liền tiến lên một bước, ngoan ngoãn mà cười kêu người: "Tiểu thúc, tiểu thầm ân y." Diêu Khả Hân thời khắc nhớ rõ muốn giúp Tự Tử Phàm. Hắn địch nhân chính là nàng địch nhân, cho nên kêu đến đặc biệt thiệt tình thực lòng. Thanh âm đặc biệt thanh thúy êm tai, tựa như tiểu bối lần đầu tiên thấy gia trưởng chờ thu bao lì xì giống nhau. Hạ Xương Xương sắc mặt khẽ biến, nàng liền so Diêu Khả Hân đại tam tuổi, như thế nào hiện tại bị kêu đến phảng phất là cái lão A-di giống nhau. Đặc biệt là nàng vì phối hợp Từ Hạo, cố ý giả dạng mà thành thục một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần giống cái thủy mãn nhiều nước thủy mật đào. Thập phần hấp dẫn người. Nhưng cùng lược thi mỏng phấn Diêu Khả Hân đứng chung một chỗ, liền có vẻ Diêu Khả Hân đặc biệt thanh xuân sức sống. Giống như thật sự cùng nàng kém đồng lứa dường như, này đối tự đắc với mỹ mạo nàng tới nói, thật sự quá nan kham. Nàng là muốn cho bọn họ kêu tiểu thẩm, nhưng đó là muốn cho bọn họ nghẹn khuất, mà không phải nàng chính mình nghẹn khuất à. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lâm tiểu thiếu ra phía trước sợ bọn họ nháo sự, cố ý đứng ở phụ cận, vừa nghe Diêu Khả Hân gọi người một ngụm rượu phun tới. Lâm lão thái gia xem qua đi, Lâm tiểu thiếu ra vội xua xua tay, cười theo nói: "Thái gia gia, ta sặc tới rồi." Khụ khụ, "Không có việc gì, không có việc gì." Lâm tiểu thiếu ra xem Tự Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân ánh mắt. Thực kỳ gì? Xem Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương ánh mắt càng kỳ dị. Chung quanh đại lão đều là nhân tinh, từ Lâm tiểu thiếu ra biểu tình ánh mắt nhìn ra một chút không đúng. Bọn họ vừa mới vẫn luôn ở chỗ này, nhưng thật ra còn không có nghe nói Hạ Xương Xương thân phận. Lúc này không khỏi nhìn Từ Hạo liếc mắt một cái, Từ Hạo làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, hôm nay ở Lâm lão thái gia tiệc mừng thọ thượng biểu hiện thật có chút không ổn. Hạ Xương Xương trên mặt mỉm cười đã mau chịu đựng không nổi. Nàng gắt gao kéo Từ Hạo cánh tay, nhìn về phía hắn, trông cậy vào hắn nói điểm cái gì tới cấp nàng định thân phận. Nhưng mà Từ Hạo chỉ là trách cứ mà nhìn Tự Tử Phàm liếc mắt một cái. Nói, ngươi nói bậy gì đó. Hạ tiểu thư là Từ thị sản phẩm mới người phát ngôn, loại tình huống này hắn nếu là đồng ý mới là ngốc tử. Chỉ có thể ngăn cơn sóng dữ. Tự Tử Phàm gật gật đầu, ở Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương chi gian đánh giá một cái qua lại, nghẹn cười nói: "Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng tiểu thúc ngươi có cái gì kỳ quái đam mê." Từ Hạo trong mắt hiện lên tức giận. Lâm tiểu thiếu gia không nhịn cười lên tiếng, đại gia lại lần nữa nhìn về phía Lâm tiểu thiếu gia. Hắn vội vàng xua xua tay, cầm di động vẫy vẫy, "Không có việc gì, không có việc gì, ta ở trên mạng nhìn đến một cái chê cười." "Ân, không có việc gì." Hết chương.